Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 85, sinh tử tốc độ giờ. Là ở đoạt lấy ưu thế tốc độ hạ, như thế hẹp hòi hiểm trở đường núi, bọn họ số người cũng không phát huy ra được quá đại ưu thế. Nếu như nói ta chạy ở trước mặt, chiếm cứ hiểm yếu, trên mặt ta bất động thanh sắc, trong lòng nhưng đang nhanh chóng đặt mưu đồ. Thực ra vào mộ bắt được bảo vật hay không đối với chúng ta đã không phải là mấu chốt. Chúng ta muốn không phải là Côn Lôn đầu mối còn có đưa Như Tiết vào mộ. Cho nên nếu quả thật có bảo vật, những người đó lấy đi chúng ta là không có vấn đề. Cho nên ta như vậy mưu đồ mấu chốt là, đây là hai giúp người. Bọn họ cũng là lẫn nhau giữa muốn tranh đấu. Tiếu thừa càn dòng dõi kia thắng còn dễ nói. Nếu như là tà tu dòng dõi kia thắng, ta không cảm thấy chúng ta còn có thể còn sống đi ra ngoài lý do. Nhưng nếu như vào mộ, lấy long mộ thần ký, hoặc là có thể ở trong mộ kéo dài thời gian, là chúng ta sống tiếp mấu chốt. Dù sao trước khi tới, ta là để cho lão Trương, Như Nguyệt, Thấm Hoài trở về. Đây chính là một tia hy vọng. Tiểu tử, người cũng vào tay yêu hồn kia liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi mở mộ. Hoặc là chúng ta không sẽ vì bảo mật giết chết ngươi. Một cái thanh âm đột ngột ở ta vang lên bên tai. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Tiếu thừa càn bọn họ dòng dõi kia một cái trưởng giả. Đang ở không có hảo ý nhìn ta. Đứng sau lưng hắn là Tiếu thừa càn. Tiếu thừa càn thần sắc có chút lo lắng nhìn ta. Môi ở hơi nhúc nhích. Ta xem miệng hắn hình. Đại khái là nói cho ta biết một câu nói như vậy. Tìm cơ hội chạy. Trong nội tâm của ta cười lạnh. Nguyên lai này hai đám nhân. Không một là định bỏ qua cho chúng ta a. Lúc này, đã càng ngày càng nhiều dưới người đến. Như Tiết cùng thừa tâm ca mang theo biến thành trồn hôi bản thể tiểu hỉ tiểu mau cũng xuống. Ta nháy mắt để cho bọn họ đi tới. Bọn họ cũng yên lặng đứng ở đằng sau ta. Nhìn cái kia lên tiếng lão giả. Còn có một người khác cũng là mắt lom lom nhìn ta chằm chằm. Đoán chừng là ta tu một loại người chủ sự. Ta làm bộ như có chút chột dạ nói đến. Ta cho các ngươi mở mộ. Các ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Không nên giết ta a. Nói lời này thời điểm. Bởi vì giả bộ chột dạ. Ta còn làm bộ ánh mắt không dám cùng bọn họ mắt đối mắt. Hết nhìn đông tới nhìn tây dáng vẻ. Nhưng thật ra là nhân cơ hội dùng ánh mắt. Dùng miệng hình nhỏ giọng cho Như Tiết cùng thừa tâm ca nói một cái tự. Chạy. Ha ha. Coi như là thức thời. Người yên tâm đi. Chấm ngoặc kép. Lão giả kia đắc ý. Bắt đầu dài dòng văn tự. Phỏng chừng cũng là muốn chờ nhân toàn bộ đi xuống. Tiếu thừa càn phỏng chừng cũng là tin ta biểu diễn. Ở nơi nào làm gấp. Cuống cuồng đến đã sắp khắc chế không nổi mở miệng khuyên ta. Nhưng ta đây lúc. Lại giả vờ làm không biết chuyện ngồi chồm hổm xuống siết chặt dây giày. Đứng lên, vươn người một cái, bỗng nhiên liền xoay người. Không nói nhiều liền bắt đầu hướng đỉnh ngọn núi kia chạy đi. Thừa tâm ca bọn họ dĩ nhiên là theo sát phía sau. Ta nghe lão giả kia tiếng quát mắng âm, còn có người kêu đuổi theo. Nhưng là những thứ kia cũng đã không phải là ta quan tâm trọng điểm. Trọng điểm chỉ có một. Chúng ta nhất định phải cướp trước đạp lên đỉnh núi. Mặt băng mặt sông phi thường trơn trượt. Nhân chạy ở phía trên không sơ ý một chút sẽ hung hăng ngã nhào. Cộng thêm mặt băng nguyên bản là cứng rắn. Tư vị kia cùng ngã tại trên đá không có gì khác nhau. Chúng ta còn ăn mặc là chuyên nghiệp giày. Nhưng là đoạn đường này đều là liền lăn một vòng. Té không biết bao nhiêu lần. Chớ đừng nhắc tới phía sau chúng ta. Kia một đường, phốc thông thanh âm. Cũng tại lúc này, một cổ âm máy lạnh phong tỏa ta. Ta không chút nghĩ ngợi liền đem ngốc hổ thả ra. Đối với nó câu thông đến. Đừng nghĩ đánh thắng. Dùng tốc độ ngươi cuốn lấy bọn họ. Ngốc hổ rít gào một cái âm thanh. Liền vọt tới. Loại chuyện này nguyên vốn cũng không dùng nghĩ. Cũng biết là tà tu thả ra quỷ đầu. Bỏ ra tà thuật. Chính nhi bát kinh thuật pháp. Nhằm vào ít người, cho dù có cái nào không phải là đại thuật, không cần thời gian chuẩn bị. Ta tiếng gió bên tai, vù vù, vang dội. sâu trong linh hồn vang dội là ngốc hồ tiếng gầm gừ tức giận. Còn có vậy ăn lực ngăn trở cảm giác. Ta phải nhanh lên một chút nhi. Mau hơn chút nữa nhi. Ta vừa chạy, một bên đem cái đục băng từ trong túi đeo lưng lấy ra. Ngoại trừ tùy thân chứa các loại lẻ tẻ, pháp khí tiểu hoàng bao. Ta ngay cả ba lô cũng vứt bỏ. Như vậy tốc độ có thể mau hơn một chút. Giống vậy, như Tiết cùng Thừa Tâm ca cũng là làm như vậy. Bành, ta lần nữa ngã xuống. Thân thể theo mặt băng chợt đi sợ có sắp tới 10 thước. Dừng lại sau này, ta không chút nghĩ ngợi cứ tiếp tục chạy. Chẳng qua là mũi mới vừa rồi bị đụng làm đau. Tiện tay lau một cái. Kia đỏ tươi máu mũi liền lừa bịp một cái thủ. Cái này còn chạy thật là chật vật. Bất quá, Lạp Phong là, người anh em đi theo phía sau tận mấy chục người ở đuổi theo a. Ta có một loại chụp mảng lớn nhi cảm giác. Cảm giác mình, anh hùng, một cái đem. Cắn răng, ta cơ hồ là chạy tới chính mình tốc độ cực hạn. Bởi vì đường trơn nhãn, thân thể đơn giản là theo một loại kỳ diệu quán tính tại tới trước. Ngã xuống, chợt đi, đứng lên tiếp tục chạy băng băng. Này mỗi một phút mỗi một giây đều cảm giác kịch liệt tới cực điểm. Nhưng cũng may, cái kia thần kỳ băng đường, ngay tại chúng ta mắt top 20 thước không đến chỗ rồi. Ta quay đầu nhìn một cái ngốc hổ, mới phát hiện ngốc hổ mới là tối chật vật kia một cái. Bị mấy chục quỷ đầu thật sự dây dưa. Ta câu thông đến ngốc hổ, cơ hồ là điên cuồng hét lên hô đến. Ngốc hổ, chống được, lập tức tới ngay. Mà chính mình càng tăng nhanh tốc độ. Rốt cuộc, băng đường ở trước mắt. Nhưng là loại này hàn băng tạo thành đường dốc. Nếu như không có đặc biệt công cụ, muốn leo lên không muốn biết phí bao nhiêu khí lực. Nhưng cũng may ta có cái đục băng. Dùng sức gõ ở trên mặt băng. Vững vàng cố định trụ. Bằng vào lực cánh tay. Ta rốt cuộc là người thứ nhất leo lên điều này băng đường. Nhanh, nhanh, muốn nhanh một chút nữa. Điều này băng đường căn bản không có thể khiến người ta bình thường đi. Chỉ có thể ở phía trên bò. Có thể là mấy người chúng ta rốt cuộc hay lại là đi lên. Bởi vì dốc, chẳng qua là mấy cái đi trước. Chúng ta liền đã đến tương đối cao vị trí. Ta quay đầu nhìn lại. Buồn cười phát hiện, những thứ này vội vàng đuổi theo nhân bởi vì không mang công cụ. Chen chúc ở phía dưới. Căn bản trong chốc lát cũng không lên được điều này băng đường. Rốt cuộc phải an toàn một chút. Ta thở dài nhẹ nhõm. Chân chính phiền toái là những quỷ kia đầu. Không thể để cho ngốc hổ tái chiến. Tiếp tục như vậy, ngốc hổ sẽ bị thương. Ta trước tiên triệu hoán trở về ngốc hổ. Sau đó hướng về phía bên kia hô to đến. Chạy hòa thượng miếu không chạy được. Phía trên này cũng chỉ có một con đường. Ta còn có thể chạy đi nơi đâu. Các ngươi phải đem ta từ phía trên này bước đi xuống té chết. Các ngươi cái gì cũng không lấy được. Là, ta mắt không không phải là chính là muốn vọt tới trước mặt đi chiếm cứ một chỗ lợi nhuận ưu thế. Ta mục đã đạt đến. Vào lúc này chính là hiệp ưu thế tới uy hiếp. Dù sao ta là một cái tu giả. Bọn họ ta tu quá rõ. Muốn dùng quỷ đầu tới khống chế ta. Căn bản cũng không thực tế. Ta hoàn toàn là có thể lưỡng bại câu thương. Hơn nữa ta một câu kia chỉ có một con đường. Cũng thật là sự thật. Những lời này rốt cuộc có tác dụng. Tà tu môn thu hồi chính mình quỷ đầu. Những thứ kia truy đuổi chúng ta. Cũng không phải như vậy cuống quýt rồi. Chúng ta rốt cuộc có thể an tâm lên núi. Thấy tình thế ổn định. Thừa Tâm ca sau lưng ta một bên cố gắng dùng cái đục băng trợ giúp chính mình đi về phía trước. Vừa nói đến. Thừa nhất, thật có ngươi, biết chạy ở trước mặt chiếm cứ địa lợi ưu thế. Ngươi là làm sao biết, không thể để cho y tự mạch nhân đứng ở thuận phong chỗ cao. Một khi ta chiếm cứ cái loại này lợi nhuận ưu thế, bọn họ thì xong rồi. Thật là quá thông minh, khen ngợi một cái, ta cả người toát mồ hôi lạnh. Ta biết cái quái gì y tự mạch đứng chỗ cao tốt làm việc a. Ta căn bản là nghĩ đến chính mình một người đứng chắn vạn người khó vào anh hùng khí khái rồi. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cùng Thừa Tâm ca nói cái này. Coi như là thầm chấp nhận Thừa Tâm ca lời nói. Muốn ta thừa nhận, ta sợ Thừa Tâm ca ở dưới sự tức giận. Một cước đem ta từ nơi này dốc băng trên đường đá đi xuống. Băng đường không dài, đại khái là 20 mấy thước dáng vẻ. Liên tiếp đỉnh núi cùng con sông. Chỉ là phi thường dốc thôi. Ở công cụ nhà nghề dưới sự giúp đỡ, chúng ta trèo này 20 mấy thước băng đường cũng là tương đối mất thời gian phí sức. Một cái ngắn ngủi băng đường, chúng ta lại bò vài chục phút mới tới cuối. Ta là người thứ nhất đứng ở tòa kia quái dị trên ngọn núi. Chẳng qua là một đứng trên không được. Ta liền phát hiện ở trên ngọn núi bồng bềnh sương mù bao vây ta. Nhưng cũng không ảnh hưởng ta tầm mắt. Ngược lại mang đến cho ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Giống như sương mù này có bồi bổ tác dụng. Để cho ta có chút mệt mỏi thân thể và tinh thần đều cảm giác được từng trận thoải mái. Sương mù này có gì đó cổ quái sao? Ta không kịp quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ý nghĩ đầu tiên liền là như thế. Nhưng là coi như có gì đó cổ quái. Cũng kéo tới một ít đại năng người. Thậm chí long. Cũng không phải ta đây cái tôm thước nhỏ có thể nhìn ra cái gì tới. Ta nhìn một cái ta vị trí hoàn cảnh. Để cho phát hiện liền độ cao này. Cách mặt băng bất quá cao 10 mấy mét độ. Sẽ để cho ta cảm thấy được hoa mắt choáng váng đầu. Bởi vì này địa thế thật sự là quá nguy hiểm. Không có hàng rào đơn sơ thang đá. Chỉ có 2 mét không tới chiều rộng. Đứng ở nơi này thang đá phía trên. Làm sao có thể không hoa mắt choáng váng đầu. Chớ đừng nhắc tới ngọn núi này không phải bình thường cao. Ít nhất ta ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Không tính là bao phủ ở trong sương mù không thấy rõ địa phương. Coi như ta nhìn thấy độ cao. Ít nhất đều có mấy trăm thước. Thật là dọa người. Bất quá, chuyện này không phải là mấu chốt. Ta cẩn thận từng ly từng tí dán vách núi. Để cho Như Tuyết cùng Thừa Tâm Ca mang theo Tiểu Hỉ Tiểu Mao đi tới phía trước ta. Về phần Ngô Lão Quỷ không cần lo lắng. Nó là phiêu. 10.000 thước cùng 1 thước đối với nó tới nói không có khác nhau. Mới vừa rồi ta kêu được. Nói là không có đường có thể trốn. Nhưng là giờ khác này. Nhìn băng đường. Ta lại có ý nghĩ mới hỏa long thuật. Có phải hay không là cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Lại trì hoãn một chút thời gian đây. Hỏa long thuật không đủ để hủy diệt băng đường. Nhưng kéo dài thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là, sau một khắc, ta chuẩn bị thi thuật lúc. Lại hoàn toàn kinh hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.